cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 125, 125, tham gia tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà nội đã sắp xếp xong rồi, vậy Bùi Thanh Thiển quả thật cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Ngoan ngoãn đi theo chú Triệu xuống tầng. Chú Triệu lái xe dắt cô đi vào trong một khách sạn ở gần đó. Đậu xe ở bãi giữ xe xong thì đưa cô lên lầu. Trong phòng ngắm cảnh ở tầng cao nhất, thợ trang điểm đã chờ ở bên trong. Nhìn thấy Bùi Thanh Thiển tới, anh ta vội vàng thúc giục. Đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian. Bùi Thanh Thiển nghe theo ngồi xuống trước mặt anh ta. Thợ trang điểm nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bùi Thanh Thiển một lúc. Tiếp đó nói với trợ lý ở sau lưng. Bộ lễ phục mà bà cụ Mộ chuẩn bị có thể dùng được. Mang qua đây để cô ấy thay. Trợ lý vội vàng đi tìm lễ phục. Cậu nói xem, người hẹn thợ trang điểm trước một tuần chính là cô ấy. Người đàn ông đang nằm trên sofa chơi điện thoại, nhìn sang bên này một cái, cả lơ phất phơ hỏi. Không phải cô ấy. Thợ trang điểm mở túi trang điểm của mình ra, chọn những món đồ trang điểm cần dùng từ bên trong ra, đặt lên trên bàn trang điểm. Là bà nội ruột của chồng cô ấy. Ồ, Cố Thừa Viễn nổi lên hứng thú. Tình huống này, nghe sao lại có chút quen thuộc. Cái này liên quan đến vấn đề riêng tư của khách hàng. Thợ trang điểm vốn không dự tính tiết lộ. Ồ, cái gì mà ồ, cô gái nhỏ mà cậu dắt theo. Rốt cuộc khi nào mới đến? Cố Thừa Viễn đứng dậy đi về phía thợ trang điểm. Có thể không tới nữa. Thợ trang điểm tức giận nói. Nếu như cô ta thật sự không đến, vậy sau này cậu đừng hòng ông đây trang điểm cho bạn gái của cậu nữa. Bất kể nói thế nào, anh ta cũng là thợ trang điểm hàng đầu trong nước. Vì nể mặt Cố Thừa Viễn mà đồng ý trang điểm cho bạn gái anh ta, cũng là xem xét đến tình bạn nhiều năm của bọn họ đó. Nhưng Cố Thừa Viễn hiển nhiên không xem anh ta ra gì. Đến bây giờ đã liên tục cho anh ta leo cây mấy lần rồi. Đừng tức giận như vậy. Cố Thừa Viễn đang muốn an ủi thợ trang điểm, ánh mắt lại không tự chủ quét qua trong gương. Người đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi là Bùi Thanh Thiển. Anh ta đi đến bên cạnh Bùi Thanh Thiển, dựa lưng vào bàn trang điểm. Thật sự là cô sao? Trùng hợp quá. Bùi Thanh Thiển khách sáo gật đầu với anh ta. Quả thật, ánh mắt Cố Thừa Viễn rơi vào người của quản gia ở bên cạnh. Chú Triệu, mọi người dự định đi làm gì vậy? Chú Triệu ở nhà họ Mộ có địa vị rất cao. Cho nên, bình thường không phải chuyện vô cùng quan trọng thì sẽ không để cho chú Triệu đứng ra xử lý. Không thể trả lời. Trên mặt chú Triệu mang theo ý cười. Ồ, chú ấy không nói. Cố Thừa Viễn cũng có thể đoán được. Khoảng thời gian trước, anh ta nghe bạn bè trong giới của mình nói. Bà nội âm thầm mới rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đến biệt thự nhà bọn họ tụ họp. Lúc đó anh ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy Bùi Thanh Thiển, anh ta mới phát giác được điểm không đúng của chuyện này. Trên mặt Cố Thừa Viễn mang theo ý cười. Thật ra cháu cũng được mời tới. Vậy chúc cậu Cố có một buổi tối vui vẻ trước. Chú Triệu không hề bị lay động. Đúng thật là một lão hồ ly. Cố Thừa Viễn vuốt cằm, ngồi vào một bên. Điện thoại của bạn gái cũng gọi đến vào lúc này. Anh ta đợi rất lâu mới bắt máy. Bên kia vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi. Trên đường em có chút việc làm chậm trễ rồi. Trễ một cái là nửa giờ đồng hồ sao? Cố Thừa Viễn vốn dĩ còn dự định trang điểm cho đối phương thật xinh đẹp, sau đó dẫn theo ra ngoài chơi. Bây giờ xem ra, dường như là có chuyện càng thú vị hơn rồi. Em, đối phương vẫn muốn giải thích. Cố Thừa Viễn không kiên nhẫn nói. Đừng giải thích nữa. Bây giờ thợ trang điểm rất tức giận, không muốn trang điểm cho cô nữa. Cũng không đợi đối phương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Phía sau, cửa phòng đặt lễ phục được mở ra. Trợ lý nhỏ ôm lấy cái váy chạy từ bên trong ra. Thợ trang điểm vỗ vai Bùi Thanh Thiển. Đi thay lễ phục vào trước đi. Lúc anh ta trang điểm cho người khác đều là dựa vào lễ phục của người đó rồi mới xác định kiểu mặt và khí chất. Cũng chính vì như thế, mới vững vàng chiếm được chiếc ghế thợ trang điểm hàng đầu trong nước. Được, thay lễ phục xong bước ra. Thợ trang điểm dùng thời gian nửa tiếng, cũng xem như là hoàn thành phần trang điểm và kiểu tóc. Vén mái tóc xoăn lên, anh ta nhìn Bùi Thanh Thiển trong gương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Được, chú Triệu đứng dậy, có thể tham gia tiệc rượu rồi. Lúc Cố Thừa Viễn nghe được câu này thì vội ngẩng đầu lên. Vốn đã từng thấy vô số phụ nữ xinh đẹp, anh ta người cảm thấy bản thân đã miễn dịch với những cô gái xinh đẹp. Nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Thanh Thiển, ngây người tại chỗ, cách Trương.